Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bán tiếng, con rể tương lai chỉ cần thích con gái ông ta là được rồi. Hơn nữa còn cho con gái gia sản 1 triệu đô la làm của hồi môn. Chậc chậc, xem ra Emily rất ưa thích em mày đó. Hừm, Thạch Sắc Vi gọi người hầu, sau đó tiện tay cầm ly rượu đỏ chót xuống. Còn có Linda, chính là cái người mặc váy trắng đó. Ông cô ta là chủ tịch của UTO. Nghe nói cô ta thích nhất những chàng trai nhỏ tuổi. Vô số bạn trai đều là như vậy. Xem ra em trai của mày cũng rất nguy hiểm nha. Lại lấy tiếp ly nữa uống. Mày có thấy cô gái đang cười rất ngọt ngào kia không? Cô ta. Thạch Sắc Vi ở Paris nhiều năm, đối với việc xã giao New York không hiểu sâu lắm. Cô ta không ngại vì cô mà giải thích cặn kẽ. Cột một tiếng, ly rượu thủy tinh bị Thạch Sắc Vi dùng sức nện xuống mặt bàn. Trừng mắt nhìn Đồng Giai Thiến. Mày nói đủ chưa? Ha ha, lên cơn đấy. Đồng Giai Thiến đưa bàn tay với những ngón tay được sơn đỏ chót lên môi. Có người thích em trai mày, mày nên vui mừng mới đúng, tức giận cái gì? Tao tức giận. Mắt của Thạch Sắc Vi nhướng lên. Tao lại thấy người tức giận nên là mày mới đúng. Đồng Giai Thiến nhìn theo ánh mắt của cô nhìn sang, thấy cô một đứa con gái ngang ngược, xong quân lấy vị hôn phu của cô ta. Tâm trạng xem trò vui chợt biến mất, tức giận phi thẳng đến đằng kia luôn. Hửm, sơ sảnh một lát mà dám nhảy vào, xem Đồng Giai Thiến này là người chết sao? Thuận lợi đem đứa bạn quạt gió, thổi lửa, thanh lý sạch. Thạch Sắc Vi quay lại nhìn Triệu Tử Hiền. Cô tưởng tượng mình sẽ giống như Đồng Giai Thiến, có thể xông tới thét lớn. Người đàn ông này là của tôi, tất cả mọi người cút hết cho tôi. Nhưng phải nhẫn nại, hắn bảo phải nhẫn nại. Được rồi, Triệu Tử Hiền, em sẽ nghe lời anh. Nhưng anh không nói cho em biết, nếu như em nhịn không nổi nữa, thì em phải làm sao bây giờ? Vừa hết ly thứ ba, mặt cô có chút nóng lên. Tử lượng của cô rất tốt, không cần lo lắng sẽ uống say. Ngơ mắt nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, rốt cuộc cô cũng chịu nhìn cô sao? Cô hử lạnh xoay người bước lên cầu thang. Trước khi bước lên, còn xoay người liếc hắn một cái, nhấc váy đi lên. Hai tay cô ôm lấy ngực, chờ lối rẽ cầu thang, không nhịn được đếm thời gian. Khi thấy thân ảnh gầy gò xuất hiện ở cầu thang, thì cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Triệu Tử Hiền kéo tay cô lại bị cô nặng nề hất ra. Đừng đụng vào tôi. Chúng ta vào phòng rồi nói. Hắn đưa tay ra lần nữa, lần này cô không cáu kỉnh, mà cho hắn nắm rồi đẩy cửa phòng khách đi vào. Được đám hoa vây quanh, thật tốt. Âm thanh châm chọc bị chặn lại ngay. Hắn đưa tay đè cô lên cánh cửa hôn cô kịch liệt. Cô không nên để mặc hắn hôn, nhưng mà đáng chết, bọn họ đã bao lâu chưa được hôn rồi. Cô nhớ môi hắn, lưỡi hắn, còn có nhiệt độ quen thuộc. Thạch Sắc Vi ôm lấy cổ hắn, đôi chân dài kẹp lấy hông hắn, ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen nhánh của hắn, vô cùng nhiệt tình đáp lại. Khát vọng lẫn nhau quá lâu, đôi nam nữ chỉ biết hôn kịch liệt không ngừng. Cô cúi xuống nức nở, ngón tay vội vàng cởi nút áo hắn. Soạt, một cái rút sạch cả vạt của hắn ném thẳng xuống mặt đất. Áo sơ mi bị cô mạnh mẽ kéo ra. Ai Hiển, em nhớ anh. Cô lướt nhẹ bên môi hắn thì thầm. Thật rất nhớ anh. Sau khi rời nhau mới phát hiện, thì ra tình hắn ôm ấp lại ấm áp như vậy, thoải mái như vậy. Thì ra không có hắn bên cạnh thì sẽ rơi tung hết cả. Sao có thể thích hắn đến vậy? Chàng trai này nhỏ hơn cô 3 tuổi, tình cảm mỗi năm càng thêm sâu, càng thêm mặn nồng hơn. Cô không thể nào tưởng tượng cuộc đời cô sẽ không có hắn thì sống như thế nào. Môi hắn ở vai cô tận tình hôn mút lấy, thật nhớ hương vị của cô, không thể nào dừng lại được. Cô rõ ràng gần trong gang tấc mà so với chân trời còn xa. Thấy đám đàn ông vây quanh cô, hắn sắp nổi điên. Nhưng chưa đến lúc, hắn không thể làm cô khổ được. Nếu không nắm chắc 100%, hắn sẽ không ra tay. Ôm em. À Hiền, giờ hãy ôm lấy em ngay. Cô đưa tay thăm sò phía hắn, sờ tới nơi cứng rắn nóng rực. Ngón tay linh hoạt thoạt, buông thả dục vọng của hắn cầm lấy nó. Sắc Vi, hắn chần chừ thời gian như vậy, lại ở nơi này sẽ thuận tiện sao? Em mà kệ, em muốn anh. Ngay bây giờ, nhanh một chút. Đại tiểu thư không nhịn được thúc giục, cúi đầu nhẹ liếm ở cổ hắn rồi vội vàng mút. Hắn cũng sớm bị giấy hỏa. Nếu đại tiểu thư đã có lệnh, thì tất nhiên sẽ tuân theo. Đưa tay dò vào trong váy cô, quần lót chữ T quả nhiên dễ dàng. Không tới một phút, cô đã rò rỉ ra ngọt ngào như suối tuôn. Môi lưỡi cũng quấn quýt lấy nhau, gấp không thể chờ. Cô luôn miệng thúc giục hắn. Hắn kéo quần lót của cô xuống, đưa vật đó đến gần chuẩn bị đi vào. Cô thở hổn hển nuốt nuốt, đang mong đợi sẽ cùng kết hợp. Toàn thân vì khát vọng mà phát run. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, cắt đứt mọi kích tình trong phòng. Tiểu thư, bữa tiệc sắp kết thúc, phu nhân mời người đi xuống. Sau nói nghiêm túc của quản gia xuyên qua cánh cửa giày vỏ, vô cùng rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net